À, lý do nghe thật quen tai. Ba lần lỡ hẹn trước cũng là lý do này. Ba lần trước, cô không hề tức giận. Dĩ nhiên lần này, không sao, anh làm việc của anh đi. Em không phải con nít, tự lo cho mình được. Cô che ống nghe, thở dài một tiếng thật nhỏ. Thở dài, mình đang thở dài. Phó quan Nhã kinh ngạc che miệng mình lại. Không dám tin, bị cho leo cây thế này có ít đâu. Đã có ba lần kinh nghiệm không phải sao? Mấy lần trước, không phải cô đều rất vui vẻ, chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tại sao giờ cô lại thất vọng, bởi vì vô cùng mong đợi lần hẹn này? Hay vì từ quên, vừa rồi của Điền Hân Viêm? Hay vì, đối với cô, Điền Hân Viêm đã không còn là người xa lạ của ba lần trước? Không quan tâm sẽ không đau khổ, dù có bị cho leo cây hay không cô đều không thấy gì. Nhưng lần này, trong lòng cô, vị trí của anh càng ngày càng lớn, đã bắt đầu có ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, bởi vì để ý, nên mới thấy thất vọng, cách chương.